Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, thập vĩ dinh Churiki. Hẻm núi, nổ vang tiếng thác nước đinh tai nhức óc, màu đỏ thông thiên kết giới bên trong. Một luồng vô cùng mạnh mẽ mà quái lạ khí tức đột nhiên xuất hiện. Đảo mắt liền xông lên mây xanh theo này cỗ khí tức thần bí càng lúc mạnh mẽ. Toàn bộ hẻm núi đều ở rung động. Trên vách núi thỉnh thoảng có hòn đá vỡ vụn. Ngã xuống đất Chutetsu Senmei hai tay kết ấn. Không ngừng hướng về trong phong ấn phát ra chakra. Để phong ấn càng thêm vững chắc trước suy đoán quả nhiên không sai. Vĩ thú nắm giữ chính mình sáng tạo thân thể năng lực. Thập vĩ càng là nắm giữ phân liệt. Tái sinh năng lực hoặc là nói vậy căn bản không phải chân chính thân thể. Mà là do chakra hình thành giả lập xem mắt trước mắt bộ kia thân thể khổng lồ. Chutetsu Senmei trong lòng cực kỳ chấn động. Đồng thời lại có một loại không tên kích động cùng hưng phấn, đây là chính mình thông qua với cái. Thế giới này hiểu rõ. Tiêu tốn thời gian 10 năm tỉ mỉ bày ra. Mới để thập vĩ một phần có thể ở thế giới này phục sinh đúng. Cùng với nói trước mắt thứ khổng lồ này là ngụy thập vĩ. Chẳng bằng nói nó là thập vĩ một phần. Thông qua linh hồn phân cách. Lại lần nữa hình thành thân thể nó hình dạng cùng Chutetsu Senmei trong ấn tượng thập vĩ có chỗ. Bất đồng. Nhưng nó đồng dạng có 10 con đuôi mà Chutetsu Senmei. Cũng sắp trở thành nhẫn giới trong lịch sử người thứ ba thập vĩ dinh Churiki duy nhất tiếc nuối. Chính là, trước mắt cái này thập vĩ cũng không có 9 câu ngọc Dragon có điều nho nhỏ này tiếc nuối. Ở thập vĩ trước mặt căn bản không tính là gì thập vĩ chakra hình thức. Cùng với, cầu đạo ngọc, công kích hình thức, đều đủ để Chutetsu Senmei thực lực được một cái chất bay vọt gào gào gào gào gào. Tựa hồ là bị trong cơ thể bạo ngược chakra ảnh hưởng. Thập vĩ chờ mặt đất cái kia nhỏ bé bóng người. Trong miệng liên tục ra kêu to điên cuồng hét lên. Giơ lên một cái móng vuốt lại như Chutetsu Senmei xé đến. Ta cũng không có cùng ngươi chơi nháo. Tâm tư. Dứt lời. Chutetsu Senmei bóng người nhảy một cái. Cả người bồng bềnh bay lên không. Người trên không trung. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Quát to. Cầm cố phong ấn, hống gào gào, thập vĩ động tác yết nhưng mà dừng, móng vuốt còn không đụng tới trên đất, cả người đã không nhúc nhích, dường như một tòa pho tượng to lớn ầm, bay xuống ở thập vĩ trên đầu. Chutetsu Senmei khoảng cách gần nhìn thẳng thập vĩ con mắt, lạnh nhạt nói, đã sớm biết ngươi sẽ nháo, ta lại làm sao có khả năng không làm phòng bị, ở thập vĩ vẫn không có phục sinh trước. Chutetsu Senmei cũng đã ở nó tế bào lên thiết trí phong ấn thuật. Hơn nữa Chutetsu Senmei trong cơ thể còn có đệ nhất tế bào bổ trợ. Đối với vĩ thú lực ước thúc cực kỳ mạnh mẽ, cùng ta hòa làm một thể đi. Chutetsu Senmei hai tay nhanh kết ấn. Sau đó một chưởng vỗ ở thập vĩ trên đầu. Bát quái phong ấn. Theo. Bát quái phong ấn. Cái cuối cùng ấn thức kết xong. Thập vĩ cả người phảng phất bị quang hóa giống như vậy. Từng tia một bị hút vào Chutetsu Senmei trong cơ thể. Căn bản không hề sức chống cự oanh. Chutetsu Senmei bụng quần áo trong nháy mắt nổ tung. Bị thập vĩ to lớn chakra tràn vào trong cơ thể. Chutetsu Senmei cảm giác mình toàn thân kinh mạch đều có một loại sắp nổ tung cảm giác. Bụng một trận nóng bỏng. Bạo ngược. Giết chóc tâm tình không ngừng ảnh hưởng Chutetsu Senmei thần kinh uống. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng. Tiên thuật chakra điên cuồng vận chuyển. Mang theo đệ nhất tế bào sức mạnh. Trong nháy mắt liền đem thập vĩ phản kháng áp chế, phong ấn. Làm thập vĩ bị toàn bộ hút vào trong cơ thể. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng. Bụng hiện ra một loại thần bí Uzumaki hình phong ấn thức. Sau đó ẩn trong vô hình, hô tương đương. Cuối cùng kết thúc, Chutetsu Senmei hít sâu một hơi. Một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Thập vĩ, ta rốt cục được ngươi phong ấn thức đã hoàn thành. Tiếp đó, chính là muốn triệt để chế phục thập vĩ. Có điều trước đó, Chutetsu Senmei hai mắt khép hờ. Tinh tế lĩnh hội trở thành thập vĩ dinh Churiki mang đến năng lực. Đó là một loại cực kỳ huyền diệu huyền bí cảm giác. Chu Tesu Senmei cũng không hiểu đó là cái gì. Thế nhưng từ nơi sâu xa, chính là có một loại đã hiểu cảm giác xèo. Xèo, xèo, mở hai mắt ra. Chu Tesu Senmei sau lưng từng viên một hạt châu màu đen chậm rãi hiện lên hạt châu màu đen tổng. Cộng có 9 viên, toàn thân không có một tia tạp chất. Nhìn qua tựa hồ cực kỳ phổ thông, nhưng là vừa có một loại không nói ra được huyền diệu. Mang theo một tia cổ lão khí tức, giả cổ tự thời đại thượng cổ liền tồn tại ở trên thế gian, đây chính là cầu đạo ngọc sao. Chu Tesu Senmei tự nói một câu, sau đó vung tay phải lên, hai viên cầu đạo ngọc bắn thẳng đến mà ra, độ cực nhanh, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, đồng thời không trở ngại chút nào cắm vào trong vách núi. Lưu lại hai cái vọng không thấy đáy lỗ thủng oanh. Cầu đạo ngọc xuyên thẳng vách núi, từ một bên khác nhập vào cơ thể mà ra, toàn bộ quá trình phảng phất đâm thủng một khối đậu hũ như thế. Không có ngộ đến bất kỳ lực cản làm cầu đạo ngọc đến cực hạn khoảng cách sau. Liền đình trệ ở giữa không trung chậm rãi chuyển động cực hạn khoảng cách. Chỉ có 100 mét sao. Thu hồi cầu đạo ngọc, Chu Tesu Senmei thầm nghĩ trong lòng, sau đó Chu Tesu Senmei lại thử một chút. Cầu đạo ngọc, không giống công kích hình thức, có thể biến hóa các loại hình dạng cầu đạo ngọc, đang công kích lực cùng sức phòng ngự lên đều phi thường mạnh mẽ, tuy rằng nắm giữ cầu đạo ngọc, thế nhưng có một chút, để Chu Tesu Senmei khá là lưu ý, cầu đạo ngọc là lấy âm dương độn làm trụ cột, cũng ở trong đó gia nhập âm dương ngũ hành toàn bộ trong đó thuộc tính độ cao dày đặc chakra cầu. Cứ việc, cầu đạo ngọc chỉ có to bằng nắm tay, nhưng cũng ẩn chứa xâm la vạn tượng lực lượng, có thể dễ dàng hủy diệt tất cả, nhưng mà Chu Tesu Senmei trung quy không phải nắm giữ 7 loại chakra thuộc tính ninja, càng không có đem 7 loại chakra thuộc tính thông hiểu đạo lý. Chu Tesu Senmei mặc dù có thể sử dụng cầu đạo ngọc, là bởi vì Chu Tesu Senmei trong cơ thể thập vĩ, vì lẽ đó Chu Tesu Senmei cũng không thể chế tạo cầu đạo ngọc, chỉ có thể sử dụng thân là thập vĩ Jinchuriki tự động mang đến cầu đạo ngọc. Một khi những này cầu đạo ngọc bị người lấy phong ấn thuật loại hình thủ đoạn cướp đi, liền cũng không còn cách nào chế tạo. Nói cách khác, ở trong chiến đấu, Chu Tesu Senmei đang sử dụng cầu đạo ngọc thời điểm chiến đấu, đồng thời cũng nhất định phải bảo vệ tốt cầu đạo ngọc, không cho đối thủ có cơ hội đem phong ấn. Có điều nói tóm lại, sử dụng cầu đạo ngọc chiến đấu chỉ có ở đại chiến lần thứ tư thời kỳ, mà trước đó tựa hồ không có cái gì đối thủ có thể bức Chu Tesu Senmei sử dụng cầu đạo ngọc. Hơn nữa nếu như tương lai được Tensei gần, Chu Tesu Senmei là có thể tiến vào Tensei gần hình thức, sử dụng Tensei gần mang đến cầu đạo ngọc, tiếp đó chính là triệt để chế phục thập vĩ, tiến vào thập vĩ chakra hình thức. Thu hồi cầu đạo ngọc, Chu Tesu Senmei ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt né qua một tia tàn khốc. Cùng Uchiha Obito cùng Uchiha Madara bọn họ không giống nhau, Chu Tesu Senmei cũng không có Raigen phong ấn thập vĩ, thủ đoạn cũng chỉ là phổ thông bát quái phong ấn. Nếu như muốn tùy ý tiến vào thập vĩ chakra hình thức, nhất định phải như Naruto như vậy, thông qua chế phục thập vĩ làm đến thập vĩ chakra, hai mắt khép hờ. Chu Tesu Senmei chậm rãi tiến vào phong ấn không gian cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.